Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, không có nước nguyên hải đảo, chương 605, không có nước nguyên hải đảo cho nữa. Một hồi ăn cơm trước, lại gõ chữ, 8 ức 2,000 vạn. Đạp mã Lạp Tư cũng phải biến đổi có chút khó coi. Không thể nghi ngờ, hắn Tư Kim cũng sắp đến bình cảnh. Kia vùng Trung Đông phú hào nhìn Đạp mã Lạp Tư khinh thường mỉm cười. Tỏ ý này trợ thủ nâng bài, báo ra một cái để cho vệ tiểu Bắc đều có chút khiếp sợ giá cả. 9 ức, Đạp mã Lạp Tư sắc mặt nhất thời từ khó coi biến thành khó coi. Có chút hắng giọng, không thể nghi ngờ đây ba kiện ngọc khí. Hắn cũng là ôm tình thế bắt buộc tâm tư. Có vấn đề là, 10 ức đã ngoài giá cả đã vượt qua hắn tiền mặt hạn mức. 9 ức một lần, kim bài người bán đấu giá dùng kỳ vọng thần sắc nhìn Đạp mã Lạp Tư. Hy vọng vị vương tử này lần thứ hai phấn khởi, hung hăng cho vùng Trung Đông phú hào một kích. Nhân mà nói chuyện tốc độ cũng thuận theo thả chậm money, 900 triệu lạng thứ. Nhưng lại như thế nào kéo dài tốc độ, kim bài người bán đấu giá cũng không khỏi không tiếp tục nhắc nhở đại gia. Còn có một lần liền muốn thành giao, chờ đã, ta nguyện ý ra 9 ức đô la Mỹ cộng thêm một hòn đảo. Cũng không biết đây Đạp mã Lạp Tư vì cái gì một bộ phải đến bộ dáng. Dưới tình thế cấp bách thế nhưng hướng kim bài người bán đấu giá giống lên. 9 ức đô la Mỹ cộng thêm một hòn đảo. Toàn trường đều bị Đạp mã Lạp Tư đây không dựa theo lẽ thường ra giá cho chấn động một thanh. Thực xin lỗi, điện hạ, ngài ra giá cần muốn chiếm được ngọc khí chủ nhân đồng ý mới có thể tiếp tục đấu giá, không hề nghi ngờ. Đấu giá công ty cũng không muốn dựa theo 9 ức đô la Mỹ cái giá này thành giao. Nhìn thấy Đạp mã Lạp Tư vương tử ra giá, này tổng kinh lý xuất hiện, cùng kim bài người bán đấu giá sau khi thương nghị tuyên bố quyết định này. Vệ tiểu Bắc tự nhiên đồng ý đối phương báo giá, vệ tiểu Bắc giày vò đây ngọc khí không chính là vì kiếm tiền. Sau đó mua đảo sao? Vị này vạn đảo quốc gia vương tử nguyện ý trả giá một hòn đảo chi phí. Vệ tiểu Bắc cảm giác mình gần giống như háo tử tiến vào thước trong đống. Vận khí đến đây, tuy nói trên thế giới này hòn đảo rất nhiều đều là minh mã thực giá bán ra. Nhưng đa số hòn đảo vị trí cũng không quá quan tâm phù hợp vệ tiểu Bắc kỳ vọng. Về phần vị trí phù hợp vệ tiểu Bắc kỳ vọng hòn đảo, hoặc là diện tích quá tiểu, hoặc là chính là không vĩnh cửu bán ra, thực để cho vệ tiểu Bắc tại siêu tầm những tài liệu này thời điểm. Có chút đau đầu, mà hiện tại vị vương tử này nguyện ý dùng một hòn đảo làm để đánh đổi là không thể tốt hơn sự tình. Về phần hòn đảo đại tiểu, vị trí gì gì đó, không phải có thể thương lượng sao? Biết được vệ tiểu Bắc dĩ nhiên là kia ba kiện ngọc khí chủ nhân. Ngồi ở tại bên người Đạp mã Lạp Tư không khỏi một trận hối hận. Nhưng đảo mắt chi hậu, cũng phải biến đổi khá hơn nhiều. Hiển nhiên, hắn cảm giác mình có vỗ được đây ngọc khí hy vọng. Nếu vệ tiểu Bắc đồng ý, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ là money Đạp mã Lạp Tư vương tử cung cấp hòn đảo chính là nằm ở Liêu Tư Ni Á Vương quốc Đông Nam giác một hòn đảo nhỏ. Diện tích không hề lớn. Chỉ có 0.8 km², cũng chính là 30 hecta, ước chừng 4.50 mẫu đất. Song song, Đạp mã Lạp Tư vương tử làm cho mình quản gia khẩn cấp vẽ truyền thần cần hòn đảo đánh giá bề ngoài. Chính là quốc tế nổi danh đánh giá công ty làm đánh giá bề ngoài. Đánh giá giá tiền là 30 triệu đô la Mỹ. Có thể đánh giá ra cái giá này nguyên nhân chính là ở hòn đảo nhỏ này chính mình một ngụm đạm thủy. Tuyền, hơn nữa thảm thực vật phong phú, còn chính mình một mảnh kim hoàng sắc bờ cát, mà vị kia vùng Trung Đông thổ hào nhìn thấy như thế. Cũng không có kháng nghị, lập tức tại 9 ức đô la Mỹ trụ cột lên, bỏ thêm một khối mỏ dầu, giá trị 1 ức 20 triệu đô la Mỹ mỏ dầu. Được rồi. Cho tới bây giờ, hai cái tựa hồ có hơi đối chọi gay gắt, hết mức theo Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử lần thứ hai đem chính mình có được một cái hòn đảo đem gia tăng. Giá, vị kia vùng Trung Đông thổ hào cuối cùng buông tha cho tiếp tục ra giá. Tiếp cận mỏ dầu đồ chơi này bây giờ thói đời, chính là tiền mặt bò sữa. Một khối tiểu mỏ dầu đem ra chống đỡ giá cả coi như xong. Càng nhiều mỏ dầu dùng để đổi đây ngọc khí, cũng có chút không quá có lời. Tiếp cận $1 tỷ nên chính là vị này vùng Trung Đông thổ hào điểm mấu chốt. Cứ như vậy, Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử lấy $9 ức cộng thêm hai hòn đảo nhỏ giá cả thành công đạt được kia ba kiện ngọc khí, đang đấu giá hội lúc kết thúc. Vệ Tiểu Bắc cùng Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử đã bị mời được một cái một mình phòng khách nhỏ nội. $9 ức có thể trực tiếp chuyển đến người gửi tiết kiệm thượng. Nhưng này hai hòn đảo nhỏ sẽ không như vậy thuận tiện. Cần ký kết một loạt hiệp nghị. Hai người tại phòng khách nhỏ bên trong gặp mặt khi, gặp lại không khỏi một trận cười to. Ta phải nói là duyên phận sao? Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử đây là chỉ hai người đấu giá hội khi ngồi cùng một chỗ sự tình. Nghe tiếng, đã lâu Vương Tử đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên tuấn lãng, Vệ Tiểu Bắc cũng lôi vài câu hàn huyên lời nói khách sáo. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc liền đưa ra ý nghĩ của chính mình, muốn tại Liêu Tư Ni Á Vương Quốc trong phạm vi chọn lựa một tòa thích hợp hòn đảo. Về phần giá cả, chậm rãi bàn lại là được. Đối với Vệ Tiểu Bắc ý tưởng, Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử nhíu mày, muốn nói yêu cầu này cũng không tính quá khó xử. Tại Liêu Tư Ni Á Vương Quốc bán ra hòn đảo thuộc về pháp luật cho phép phạm vi. Vấn đề duy nhất chính là ở Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử chính mình có hòn đảo cũng không coi là nhiều. Cả nước hơn 1 vạn cái hòn đảo bên trong, Liêu Tư Ni Á Vương Quốc quốc vương chính mình nhiều nhất hòn đảo. 5,200 cái, sau đó là Vương Thái Tử, Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử Đại Ca, chính mình 930 cái hòn đảo, Nhị Vương Tử, chính mình 700 cái hòn đảo, Tam Vương Tử, cũng chính là Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử, chính mình hơn 500 cái hòn đảo. Mặt khác, Vương Quốc Vương Thất Thành Viên, Thế Tập Đại Thần, quý tộc có nhiều hơn 100 cái hòn đảo, chậm thì hơn 10 hòn đảo. Đương nhiên, những thứ này hòn đảo chân chính có thể từng đời một truyền xuống. Cũng chỉ có 1/5 ni thí dụ như Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử nếu tát. Kỳ danh hạ hòn đảo có thể truyền cho nhi tử cũng chỉ có hơn 100 cái. Còn lại 400 cái hòn đảo sẽ tùy vương quốc bỏ vốn thu hồi. Nếu không phải như thế nói, chỉ sợ đây Liêu Tư Ni Á Vương Quốc chính mình nhiều hơn nữa hòn đảo cũng không đủ phân. Kể từ đó, Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử mình có thể làm chủ bán đi hòn đảo cũng chính là đây hơn 100 cái. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần mua 100 cái hòn đảo. Chỉ cần tại kia hơn 500 cái hòn đảo bên trong chọn lựa liền được rồi. Như thế, đề nghị của Vệ Tiểu Bắc cũng để cho Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử có chút tâm động. Là một vị vương tử, Đạp Mã Lạp Tư vốn lưu động cũng không coi là nhiều. Đây $900 triệu đã đem hầu bao của hắn cho lấy ra là money có thể tưởng tượng. Trong vòng mấy năm sau đó trong thời gian, Đạp Mã Lạp Tư sinh hoạt sẽ trải qua cỡ nào trứng chọi đá. Cuối cùng, Đạp Mã Lạp Tư hay là đồng ý Vệ Tiểu Bắc đề nghị. Cũng để cho trợ thủ của mình bắt đầu giới thiệu chính mình tương ứng hòn đảo. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, hòn đảo diện tích không thể thấp hơn 1 km². Kể từ đó, phạm vi liền sâu sắc thu nhỏ lại, từ hơn 500 cái hòn đảo thu nhỏ lại đến 60 hòn đảo. Trong đó lớn nhất 5 cái hòn đảo, chính là Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử phạm vi thế lực nội nhân khẩu chủ yếu tụ tập địa. Tự nhiên là không có khả năng bán ra, mà còn lại hòn đảo bên trong, diện tích vượt qua 30 km² có 7 cái, đều có thủy nguyên địa, trực tiếp bỏ đi, Vệ Tiểu Bắc mua không nổi. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc căn cứ chính mình nhu cầu thậm chí còn có thể thừa nhận trình độ. Tiền định 5 cái hòn đảo, đây 5 cái hòn đảo diện tích, lớn nhất có 23 km², ít nhất thì chỉ có 8 km vuông. Về phần cuối cùng lựa chọn, còn cần Vệ Tiểu Bắc tự mình lên đảo xem xét. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc liền dẫn Điền Lực, ngồi đạp mã Lạp Tư Vương tử chuyên cơ cùng Vương tử Điện Hạ cùng nhau đi trước Lưu Tư Ni Á Vương quốc. 3 giờ chiều thời gian, phi cơ liền đáp xuống Lưu Tư Ni Á Vương quốc, đạp mã Lạp Tư Vương tử một cái tiểu hình sân bay thượng. Đây một chút cũng không kỳ quái, bởi vì Lưu Tư Ni Á Vương quốc quốc thổ phân tán. Kỳ chủ phải phương tiện giao thông đó là thuyền cùng phi cơ. Tại toàn bộ Lưu Tư Ni Á Vương quốc lãnh thổ bên trong, ngoài ra Lưu Tư Ni Á phi trường quốc tế ở ngoài, còn có đủ loại tiểu sân bay hơn 100 cái, cùng trải rộng cả nước bến tàu cảng khẩu cấu thành Lưu Tư Ni Á Vương quốc giao thông đường số mạnh. Lưu Tư Ni Á Vương quốc chính là nhất danh du lịch quốc gia một trong. Đặc biệt nhiệt đới hải đảo phong cảnh hấp dẫn toàn thế giới lữ khách. Hàng năm cần tiếp đãi lữ khách số lượng vượt qua 5 triệu. Đây cơ hồ là Lưu Tư Ni Á Vương quốc tổng nhân khẩu gấp 10 lần. Bởi vậy có thể thấy được nơi này phong cảnh là cỡ nào mỹ lệ. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc xuống máy bay, đều cảm giác được toàn thân một trận thoải mái. Có một loại ở chỗ này cứ ở lại xúc động. Đương nhiên, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là xem xét hòn đảo tình huống, mà không phải ngắm cảnh, bên nào nặng bên nào nhẹ, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể phân rõ được sờ. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn nhất định 5 cái hòn đảo đều có một đặc điểm. Không có thủy nguyên, tại trên hải đảo không có thủy nguyên lời nói, này giá trị sẽ so với có thủy nguyên hải đảo hàng thượng rất nhiều. Đây là một rất đạo lý đơn giản, không có thủy nguyên lời nói, sẽ không có biện pháp định cư. Muốn định cư, liền cần cố định thời gian từ những địa phương khác vận chuyển đạm thủy lại đây. Có thể trang bị nước biển làm nhạt khí vân. Tóm lại, đó cũng không phải một số rất nhỏ chi. Hơn nữa trái ngược nhau vu có thủy nguyên hải đảo, những thứ này không có thủy nguyên hải đảo. Tuy nói có nước mưa tưới nước, nhưng ở thảm thực vật phương diện liền so sánh cằn cỗi. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc đã thấy, vị kia đạp mã Lạp Tư Vương tử cũng tốt bụng đề nghị Vệ Tiểu Bắc lựa chọn diện tích nhỏ lại hải đảo. Tuy nói diện tích tiểu, nhưng có thủy nguyên lời nói, ít nhất hội giảm bớt rất lớn một số trường kỳ chi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cuối cùng lựa chọn thế nhưng chính là tòa kia 2-3 km vuông không có nước. Hải đảo, từ bên ngoài tướng mạo nhìn lên. Đây cái hải đảo bị một cái tiểu sơn mạch xuyên suốt. Đại bộ phận địa phương tương đối bằng phẳng, sinh trưởng linh tinh nhiệt đới bụi cây thực vật, có vẻ so sánh hoang vu. Nếu muốn ở chỗ này định cư lời nói, thật, khó khăn tầng tầng, liền nó rồi. Hiện tại chúng ta nói giá cả đi, Vệ Tiểu Bắc rời đi hòn đảo này. Đi lên đạp mã Lạp Tư Vương tử hào hoa du thuyền chi hậu. Trên mặt mang ý cười hướng Vương tử Điện Hạ nói, được rồi, tại đàm phán trước, làm bằng hữu, ta còn là được nhắc nhở ngươi một câu, cái này hòn đảo hậu kỳ đầu nhập sẽ rất lớn, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cố ý như thế. Đạp mã Lạp Tư Vương tử cũng không có quá nhiều tham ngôn, mà là đem chuyện kế tiếp giao cho mình quản gia, một vị Anh quốc quản gia thế gia sinh ra Cambridge tốt nghiệp. Trên thực tế toàn bộ đàm phán quá trình cũng chẳng có bao nhiêu phong khởi vân dũng. Tiếp cận ở chỗ này, mỗi hòn đảo đều tiến hành đánh giá, này chân thực giá trị thậm chí còn hàng năm giá cả ba động đều lấy bảng phương thức liệt đi ra. Coi như là đàm phán, nhiều nhất cũng chính là $100,000 vị trí thượng thay đổi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.